Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thứ 47 chương từ hôn. Nhất, Vân Sơ không có trực tiếp đáp ứng. Điều này làm cho Quân Hàn Uyên có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không có ở Mặc Gia nhiều làm dừng lại. Tỏ vẻ nguyện ý làm cho nàng nhiều 2 ngày chuẩn bị thời gian hậu lại mang nàng ly khai. Liền đi, kia ngữ khí, hoàn toàn không giống như là thương lượng với nàng ngữ khí. Càng như là ở báo cho biết hắn, Vân Sơ có chút không rõ, quân mỹ nhân dường như nhất định phải mang nàng đi bộ dáng. Đây là vì sao, lẽ nào cũng là vì Phật Liên? Vân Sơ tinh con ngươi không ngừng lóe ra, nàng cũng không ngốc, luôn có Quân Hàn Uyên tiếp cận nàng dường như cũng là mang theo mỗi chung mục đích bình thường. Quân Hàn Uyên đi rồi, Tiêu Phong Thần rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, vừa mở miệng, lập tức liền trước nịnh, chúc mừng nhạc phụ, chúc mừng nhạc phụ. Mạc Chấn Thiên vừa mới tống hoàn Quân Hàn Uyên, vừa về tới phòng khách liền nhìn thấy Tiêu Phong Thần, lập tức cười không thỏa thuận miệng, thần nhi này là ở đâu ra chúc mừng? Tiêu Phong Thần đạo, Vân Tiêu cung chủ giá lâm Mạc gia, đây chính là liên hoàng thất cũng không có có quá vinh dự. Chớ nói chi là chúng ta những gia tộc khác, ở đế lâm quốc, Mạc gia thế nhưng thứ nhất tam tông chi chủ tự mình tìm tới cửa nhân. Này đương nhiên là kiện cực đại việc vui, đâu đâu. Thần nhi nói đại, ha ha, lời tuy như vậy, nhưng người sáng suốt đâu nhìn ra, Mạc Chấn Thiên trong lòng đừng nhắc tới có bao nhiêu đắc ý. Tiêu Phong Thần nói không sai, hôm nay bọn họ Mạc gia lại nghênh đón tam tông chi nhất Vân Tiêu cung chủ. Đây chính là liên hoàng thất cũng không có quá vinh dự đặc biệt. Mà vị này Vân Tiêu cung chủ khó có được đi tới đế lâm quốc. Bất kể là hoàng cung còn là cái nào đại gia tộc cũng không có đi. Lại tới bọn họ Mạc gia. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ Mạc gia đã khiến cho Vân Tiêu cung chú ý. Nếu như Vân Tiêu cung chủ tự mình mời hắn đại nữ nhi Mạc Vân Sở nhập tông môn tin tức truyền đi, nhất định sẽ làm cho Mạc gia thanh danh đại chấn. Nghĩ tới đây, Mạc Chấn Thiên nhìn về phía Vân Sơ mắt lập tức trở nên nhu hòa khởi lai. Hắn hiện tại cũng không nghĩ quản người trước mắt, rốt cuộc là không phải con gái nàng Mạc Vân Sở. Chỉ cần nàng nói là, lại cùng Vân Sở nhìn giống nhau như đúc, hắn tiện lợi nàng là, Vân Sở a, không ngờ ngươi lại vẫn nhận thức Vân Tiêu cung chủ, này đẳng thiên tài khó gặp gỡ cơ hội. Nhưng chờ có bỏ lỡ, Vân Sơ nhìn trước mắt lập tức liền thay đổi phó sắc mặt Mạc Chấn Thiên. Trong lòng không khỏi cười lạnh, vừa còn chết không thừa nhận nàng là của hắn nữ nhi. Hiện tại đảo được rồi, muốn lợi dụng nàng leo lên Vân Tiêu Tông quan hệ, gọi được thân thiết như vậy. Vân Sơ thiếu trên mặt rất yên ổn, cha, ta đã vừa mới cùng mỹ nhân nói, ta tịnh không muốn đi. Ta còn đang suy nghĩ, Mạc Chấn Thiên sắc mặt một trận. Cảm thấy Vân Sơ quả thật là không biết tán thưởng, bao nhiêu người muốn tiến Vân Tiêu Tông, nàng hiện tại có cái cơ hội kia, còn muốn ở nhăn nhò cái gì? Mạc Chấn Thiên rất sợ Vân Sơ vẫn ngu đần gàn dở. Đến thời gian Vân Tiêu cung chủ không có kiên trì, liền trực tiếp đi, không được, hắn nhất định được làm cho nàng đáp ứng. Đây chính là bọn họ Mạc gia leo lên Vân Tiêu Tông viên này cây to cơ hội tốt. Hắn thử làm cho mình thoạt nhìn hòa nhã một điểm, ngươi có phải hay không còn đang quái cha trước hiểu lầm chuyện của ngươi? Khi đó đích thực là cha không đúng, hiểu lầm ngươi, ngươi là nữ nhi của ta sao có thể nhận không ra? Vân Sở, ngươi nghe cha lời, có thể đi vào Vân Tiêu Tông, là nghìn năm khó gặp cơ hội tốt. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo quý trọng, nếu như ngươi có thể mang theo muội muội ngươi Vũ Huyên cùng đi lời, liền không thể tốt hơn, ngươi quay đầu lại thử xem thử có thể hay không ở Vân Tiêu cung chủ trước mặt. Vì muội muội ngươi cầu cái tình, câu nói sau cùng mới là của hắn trọng điểm đi. Hết chương.